Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, đi thiên thần quốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thiên thần thánh tinh, duy ta thiên thần quốc có 102, ở trong thiên thần quốc, cho dù là đại thánh cường giả, rất ít có thể có được. Đây là ta hoàng tộc đại thánh, mới có thể được hưởng. Lần này tiểu phi đại ca giúp ta, đối với ta hồi mẫu hậu bên người, ta dâng lên 100 viên thiên thần thánh tinh. Hiên viên tiểu kiếm, biết đây là sự việc không có biện pháp, bây giờ muốn phải đi về. Thiên thần quốc hoàng cung canh phòng xâm nghiêm, dịch tiểu phi có thiên táng bảo tháp, hắn mới có cơ hội. 1000 viên thiên thần thánh tinh, ta giúp ngươi, dịch tiểu phi lên tiếng, dẫu sao cái này nguy hiểm quá lớn, dĩ nhiên nếu là có 1000 viên thiên thần thánh tinh, mình thực lực, trở thành đại thánh 9 sao, sẽ càng thêm dễ dàng, cũng có thể tiết kiệm thời gian, 1000 viên, làm hiên viên tiểu kiếm nghe dịch tiểu phi trong miệng nói ra. Khóe miệng cũng không nhịn được co quắp một cái. Mình người đại ca này, thật vẫn là mở lối ra. Ở trong thiên thần quốc, 1000 năm thời gian, có thể lấy được thiên thần thánh tinh, cũng chỉ 100 viên dáng vẻ. 1000 này viên, đó chính là vạn năm tích lũy à. Tiểu phi đại ca, giúp ta giết tam hoàng tử, cửu hoàng tử, 1000 viên thiên thần thánh tinh. Ta hiên viên tiểu kiếm nhất định dâng lên. Thời khắc này tiểu kiếm, hơn nữa một cái, dịch tiểu phi cần phải làm sự việc, đó chính là giết hắn anh ba cùng cửu ca. Lần này phục kích dưới, hắn chạy trốn ra ngoài, tổn thất rất nhiều thiên địa linh bảo, nhất là lần này, thiếu chút nữa liền chết. Nếu không là hắn thực lực cường đại, có một ít thủ đoạn, cho tới bây giờ không có triển lộ ra qua, cho mình anh ba cùng cửu ca không kịp xoay sở. Nếu không hắn hiên viên tiểu kiếm hôm nay liền không thấy được dịch tiểu phi. Có thể, dịch tiểu phi gật đầu một cái, ngay sau đó vung tay phải lên, ở hiên viên tiểu kiếm trước mặt nhiều một chút chai thuốc. Tiểu kiếm chú em, ông anh cũng không có vật gì tốt. Những đan dược này đối với ngươi thần thức khôi phục có chỗ tốt, không ngại, hãy thu đi. Cảm ơn đại ca. Hiên viên tiểu kiếm trên mặt lộ ra nụ cười, trực tiếp đem chai thuốc nhận lấy. Ngay sau đó dịch tiểu phi liền mang theo hiên viên tiểu kiếm đi trước cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh địa. Bây giờ coi như là bước đầu đạt thành hợp tác, đến tiếp sau này chân chính nên làm như thế nào, còn cần thật tốt nói một chút. Huống chi tiểu kiếm bây giờ thương thế vẫn là cần khôi phục, hết thảy cùng hắn toàn bộ khôi phục như cũ mới có thể làm dự định. Dĩ nhiên, hiên viên tiểu kiếm cũng dành cho dịch tiểu phi 3 viên thiên thần thánh tinh. Trong thiên táng bảo tháp, dịch tiểu phi đem hiên viên tiểu kiếm đưa đến tu luyện không gian. Có thời gian trôi qua, cũng có thể để cho tiểu kiếm nhanh hơn khôi phục thương thế. Ta đi, thiên thần thánh tinh à, thằng nhóc kia cho 30 viên, thật sự là lớn phương. Ở dịch tiểu phi bên cạnh, đại hắc cẩu nháy con mắt, hận không được đem dịch tiểu phi trên tay 3 viên thiên thần thánh tinh đoạt lấy đi. Đối với bảo vật sức đề kháng, đại hắc cẩu quá yếu. Thiên thần này thánh tinh đối với đại hắc cẩu mà nói cũng là bố trí trận pháp trọng yếu nguyên liệu. Sau đó dịch tiểu phi liền đem hiên viên tiểu kiếm tình huống thật tốt cùng lão hắc nói một lần. À, như vậy tuy nói là hoàng quyền tranh, thằng nhóc này bị những hoàng tử khác tính toán, xem ra hắn rất có thể thừa kế lớn thống, cho nên vậy hai cái hoàng tử mới có thể liên thủ như muốn diệt trừ, nhưng người như vậy giúp hắn nguy hiểm quá lớn. Đại hắc cẩu có chút không coi trọng, dẫu sao đây là thiên thần quốc, ở trong đại linh giới chân chính thứ nhất tộc, thiên thần quốc tộc nhân là mạnh nhất huyết mạch tồn tại, mà thiên thần quốc chính là vàng cấp thực lực. Tại đại linh giới 12 vực, 12 đại hoàng kim cấp thế lực trong, cũng là mạnh nhất, nguy hiểm rất lớn, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Cho nên, ta muốn hắn 1000 viên thiên thần thánh tinh. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? 1000 viên? Đại Hắc Cẩu mắt chó mở thật to, dùng thiên táng bảo tháp, còn có lão hắc ngươi trận pháp bố trí, đưa tiểu kiếm hồi thiên thần quốc hoàng cung, đem mang tới nàng mẫu hậu bên người liền tốt. 1000 này viên thiên thần thánh tinh, 500 viên đương nhiên là cho lão hắc ngươi. Chúng ta chia 5 năm, lão hắc trận pháp thành tựu không thể thiếu. Huống chi vẫn là ở trong thiên thần quốc, dẫu sao trong thiên thần quốc có mạnh mẽ, đáng sợ thành tựu trận pháp đại thánh cường giả, có thượng cổ trận pháp cũng có không thiếu. Thằng nhóc thúi, thiên thần quốc hoàng cung cũng không phải là tốt như vậy vào. Trong này liên quan đến không thiếu thượng cổ bí mật trận pháp. Khó làm, đại hắc cẩu có chút mặt mày ủ rột. Khó làm, ở ta trong mắt, lão hắc ngươi mới là đại linh giới trận pháp thứ nhất chó. Người nào có thể so sánh? Nói sau, có tính khiêu chiến sự việc, mới có thể hơn nữa chứng minh ngươi bản lãnh à. Đừng vuốt bản đại thánh chó má. Như vậy đi, 500 viên thiên thần thánh tinh. Bản đại thánh muốn, ta lại muốn ngươi 2 cái thánh phẩm long mạch. Như vậy bản đại thánh sẽ hỗ trợ. Cho dù là đánh bạc đi mạng con chó này, cũng sẽ đem thằng nhóc kia đưa đến. Đại hắc cẩu thanh âm trầm thấp, vang vang có lực, mà Dịch Tiểu Phi biết được. Đây là đại hắc cẩu giả vờ. Thật ra thì 500 viên thiên thần thánh tinh, đủ để cho đại hắc cẩu ra tay. Có thể đến lúc này còn muốn cái hố mình 2 con rồng mạch. Được, đồng ý. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Thằng nhóc thúi, sảng khoái, bản đại thánh chỉ thích ngươi điểm này. Hào phóng à, đại hắc cẩu rất vui vẻ. Cười lên, lộ ra một xếp lóe sáng răng. Ngay sau đó đại hắc cẩu liền vui vẻ rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi sẽ để cho thiên táng đến lúc đó. Dành cho đại hắc cẩu 2 con rồng mạch. 1 tháng sau đó, ở trên trời táng bảo tháp tu luyện trong không gian. Hiên viên tiểu kiếm đã đem thương thế toàn bộ khôi phục như cũ. Mà đây không thể nghi ngờ là hắn lần đầu tiên thấy thiên táng bảo tháp. Ở bên này tu luyện, 10 lần thời gian tốc độ chảy, ngoại giới 1 năm, ở trong thiên táng bảo tháp, chính là 10 năm, 10 lần dưới, nhiều 9 năm thời gian có thể tu luyện. Ngày này táng bảo tháp thật sự là để cho người hâm mộ. Thật không biết mình người đại ca này là như thế nào lấy được hết thảy các thứ này, để cho tiểu kiếm cảm thấy nhất định là cô nguyên đại thánh nguyên nhân. Tiểu kiếm chú em, xem ra khôi phục không tệ. Dịch đại ca, hết thảy còn nhiều hơn thua thiệt ngươi. Ngươi cấp cho đan dược, cộng thêm ở bên này, thật to tiết kiệm thời gian. Hiên viên tiểu kiếm mặt đầy nụ cười. Nếu đã khôi phục, vậy thì tốt tốt nói một chút thiên thần quốc sự việc. Ngươi cũng biết phải đem ngươi mang vào. Ngươi thiên thần quốc trận pháp là một cái vấn đề rất lớn. Huống chi tam ca ngươi, còn có cửu ca, hơn nữa sẽ ở từ trong thiết lập chướng ngại. Ta rõ ràng, trận pháp phương diện, ta bên này có đại khái phân bố đồ. Hiên viên tiểu kiếm đem trong nhẫn không gian một bản trận pháp toan tính lấy ra, mà Dịch Tiểu Phi đón lấy sau đó, dự định một lát nữa dành cho lão hắc, để cho lão hắc chuyên nghiên cứu. Lần nữa đi qua 10 ngày thời gian, ở Cửu Vĩ Thiên Hồ Thánh Địa trong, lần này đi Thiên Thần Quốc, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ để cho lão hắc cùng nhau, những người khác cũng ở lại Cửu Vĩ Thiên Hồ Thánh Địa. Dẫu sao trong này cũng gánh vác nguy hiểm nhất định. Trong thiên táng bảo tháp, Dịch Tiểu Phi, đại hắc cẩu, còn có chính là hiên viên tiểu kiếm. Có thể làm đại hắc cẩu bố trí xong hết thảy,